Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1360, chương 1361, Tiên Vương không muốn người biết đại bí mật. Tam chọn một, Dương Linh Thiến rất có thể bị cái kia nam nhân chọn trúng. Cái kia một thân hắc bào, vóc người thon gầy, da thịt hơi lộ ra tái nhợt nam tử, nghĩ đến chính là chỗ này thần nguyên đại lục người mạnh nhất. Tiên Vương Phong Vô Nhai rồi. Hắn hiện tại đang do dự tối nay muốn lâm hạnh ai. Trong lòng An Lâm cũng đi theo khẩn trương. Nếu như chọn Dương Linh Thiến, như vậy hắn nhất định phải đi cứu Dương Linh Thiến. Dù sao Dương Linh Thiến nhưng là vì hắn mới mạo hiểm lẫn vào hậu cung. Một khi cứu Dương Linh Thiến, như vậy tiếp theo hậu cung kế hoạch khẳng định sẽ bị quấy nhiễu rồi. Bất quá Dương Linh Thiến như cũ có 66% xác suất không bị chọn chúng, hy vọng nàng vận khí có thể khá một chút đi. Ta muốn hai cái này. Phong Vô Nhai chỉ trong hình hai cái cô gái nói. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, nói tốt tam chọn một đây. Thế nào đột nhiên muốn hai cái rồi? Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hay lại là quá đơn thuần. Hoàn toàn theo không kịp Phong Vô Nhai tư tưởng. Bất quá, duy nhất đáng được ăn mừng là Phong Vô Nhai chọn hai cái, đều không chọn được Dương Linh Thiến. Dương Linh Thiến đâu chỉ vận khí tốt một chút, thật là vận khí nhộn nhịp a. Dung mạo của nàng cũng rất không có cảm giác an toàn a. Kia hai cái nữ tử căn bản không có nàng đẹp đẽ. An Lâm suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem này quy về Tiên Vương yêu thích đặc biệt rồi. Bên người nghe vậy nữ tử lập tức cúi đầu cười nói. Đúng diễm cơ cái này thì đi an bài. Nữ tử xé liệt không lúc này. Rời đi tại chỗ. Phong Vô Nhai thấy nữ tử sau khi đi. Tại chỗ ngừng hồi lâu. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Cả người khí thế kinh khủng tạo thành đen sắc ba văn hướng bốn phía khuếch tán. Hắn quát to. Khác ẩn giấu. Ta biết ngươi chính là ở đây. Tiếng như kinh lôi, trốn ở hư không An Lâm trong lòng run lên, thầm nghĩ hóa vụ tiên hành lại bị phát hiện. Nhưng là, bị phát hiện, tại sao Phong Vô Nhai không có nhìn về phía hắn ẩn thân phương hướng? Chẳng lẽ đã cao ngạo đến đối với hắn không thèm liếc một cái? An Lâm luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, không có từ che giấu trong trạng thái hiện thân. Hết thảy đều trở nên cực kỳ an tĩnh. Qua một lúc lâu, người khoác màu sắc rực rỡ khôi giáp nam tử nghi ngờ nói. Tiên Vương, Phong Vô Nhai lắc đầu một cái. Không việc gì, chỉ là vừa mới vừa ta cuối cùng cảm thấy có người ở phụ cận bí mật quan sát đến ta. Lúc này mới ra kế này sách. Nam tử cười, Tiên Vương đại nhân tu vi thông thiên. Nơi nào có thể bí mật quan sát ngài, nhưng lại không bị ngài phát hiện tu sĩ. Ngài đây là quá lo lắng. Phong Vô Nhai gật đầu một cái, tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý. Mở miệng nói, Hình Long, ngươi liền canh giữ ở Vẫn Tinh bí địa bên ngoài đi. Nam tử nửa quỳ trên mặt đất, cung kính cúi đầu nói, tuân lệnh. Trong tối, An Lâm yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là gạt a, hàng này cũng quá cẩn thận đi, cũng làm toàn thế giới lão đại, vẫn như thế nghi thần nghi quỷ. Bên cạnh Phong Vô Nhai diễm cơ cùng Hình Long đều là phản hư hậu. Kỳ đại năng, thực lực không thể khinh thường. Bây giờ Phong Vô Nhai bắt đầu hướng Xuân Hoa Cung đi tới. An Lâm do dự chốc lát, vẫn là quyết định len lén đuổi theo. Tiên Vương lời muốn nói Vẫn Tinh bí địa, chắc là bên trong đại trận cái kia màu đen hình vuông kiến trúc. Bên trong có rất lớn xác suất nắm giữ thiên đạo mảnh vụn. Như vậy thứ nhất, An Lâm liền có một cái ổn thỏa ý nghĩ. Thái Dương rơi vào đường chân trời, màn đêm bắt đầu hạ xuống. An Lâm thấy, phía trên bầu trời lại cũng có hai đợt viên nguyệt, một vòng sáng trong thánh khiết. Một vòng đỏ thẫm yêu dị, nhìn phong cách khác hẳn, nhưng lại hài hòa tương sinh. Một màn này để cho hắn rơi vào trong trầm tư. Nếu như nói Thái Sơ Đại Lục song nguyệt tranh nhau là hợp đạo chi tranh, như vậy cái này Thần Nguyên Đại Lục song nguyệt lại vừa là mấy cái ý tứ. Hắn có thể đủ cảm thụ được, phía trên hai cái nguyệt lượng là có thể đầu phóng nguyệt hoa chi lực. Nói cách khác, không đơn thuần là đơn giản hình chiếu. Chẳng lẽ nói, hai cái này thế giới có tương thông tính, là bởi vì Thái Sơ Đại Lục thiên đạo mảnh vụn nguyên nhân à? Trong lòng An Lâm có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ chỉ có thể đè xuống nghi hoặc, yên lặng theo đuôi Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai tiến vào Xuân Hoa Cung, có không ít mỹ nữ đã tựa vào trên cửa sổ, nhìn cái kia hướng các nàng đi tới nam tử, trong ánh mắt có hiếu kỳ, có nóng bỏng, có sợ hãi, cũng có thấp thỏm, có thậm chí là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc phức tạp. Tóm lại, một đám mỹ nữ hậu cung môn, đối với Phong Vô Nhai thái độ thật giống như cũng mỗi người không giống nhau. Dáng vẻ sặc sỡ, dung mạo tuyệt mỹ diễm cơ từ trong hư không bước ra, cười khanh khách đối với Phong Vô Nhai đạo: "Tiên Vương đại nhân, hai vị kia phi tử đã tại chờ ngài lâm hạnh rồi. Ngài tùy thời có thể đi qua." Phong Vô Nhai khẽ gật đầu, nhìn vóc người mê người diễm cơ, như có điều suy nghĩ, cười hỏi: "Diễm cơ, ngươi có muốn đi chung hay không?" Diễm cơ nghe vậy sững sờ, sau đó ánh mắt quyến rũ như tơ, cười duyên nói: "Ta không tới, ha ha ha. Tiên Vương đại nhân ngài đừng quên, ta tu luyện là công pháp gì? Ta thuần âm chi thể, nếu như bị ngài phá, ngài coi như tổn thất một thành viên đại tướng rồi nha." Phong Vô Nhai vẫn là có chút không cam lòng, lại hỏi: "Vậy ngươi hậu cung giai lệ 1000, nhiều như vậy gái đẹp tu, lúc nào làm cho ta nếm thử một chút?" "Ha ha, cái này tốt nói, chờ ta cùng các nàng thân mật đủ rồi rồi hãy nói." Diễm cơ quyến rũ cười một tiếng, trong mắt phảng phất đi lại thu thủy. "Như vậy cáo từ, ta cũng đi cưng chiều ta mỹ nhân nhi rồi." Diễm cơ hóa thành một đám lửa biến mất ngay tại chỗ. Phong Vô Nhai có chút thất vọng, nhưng vẫn là đi về phía chính mình tẩm cung, bí mật quan sát An Lâm chính tiêu hóa hai người đối thoại. Luôn cảm thấy lượng tin tức có chút lớn, nam hậu cung giai lệ 3000 hắn có thể miễn cưỡng hiểu. Nhưng này Diễm cơ cũng hậu cung giai lệ 1000 là cái gì quỷ? Bách hợp cũng có thể mở hậu cung sao? Đột nhiên có chút thương tiếc lên cái thế giới này nam tu. Mỹ nữ đều bị hai người này cướp đoạt thành dạng gì? An Lâm một bên nhổ nước bọt, vừa đi theo Phong Vô Nhai bay vào tẩm cung. Hai cái mặt mũi đáng yêu nữ tử đang ở Phong Vô Nhai trên giường run lẩy bẩy, có một cái còn đỏ cả vành mắt, hiển nhiên đã khóc qua một trận. Có lẽ các nàng giống như Dương Linh Thiến, cũng là bị Tiên Vương sứ giả lấy nào đó cưỡng bách phương thức buộc các nàng đi tới nơi này. Phong Vô Nhai đi vào tẩm cung, thấy ủy khuất sợ hãi nữ tử, hai tròng mắt ngược lại thoáng qua càng ánh mắt hưng phấn, nhanh chóng đi về phía cái kia hai cái nữ tử. An Lâm chần chờ chốc lát, vẫn là quyết định lại quan sát một hồi. "Thiếp thân bái kiến Tiên Vương." "Bái kiến Tiên Vương." Hai cái nữ tử vội vàng hành lễ. "Ha ha ha, miễn lễ rồi." Phong Vô Nhai cởi quần áo của đi, đánh về phía hai cái ở trên giường run lẩy bẩy mỹ nữ. "Mỹ nhân nhi, thả lỏng điểm, bản Tiên Vương sẽ để cho ngươi trải qua một cái cực kỳ vui thích ban đêm." Vừa nói, Phong Vô Nhai liền bắt đầu thoát ra khỏi quần áo của tự mình, chỉ chừa một cái quần cộc. Sau đó một bên vuốt ve một bên rút đi nữ tử quần áo. Rất nhanh, trắng tinh ôn nhu mềm mại thân thể liền bắt đầu xuất hiện ở trước mặt. Phong Vô Nhai giở trò, tận tình vuốt ve cùng nắn bóp, làm cho hai vị nữ tử kiều hừ liên tục. Nữ tử vừa xấu hổ vừa giận, khóe mắt có lệ, nhưng cưỡng bức Phong Vô Nhai tiên uy, lại không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. An Lâm vốn là không đành lòng nhìn tiếp nữa, liền muốn thoát đi nơi này, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện điểm mấu chốt, lại cũng chuyển không lên đường hình. Hắn cảm thấy, hắn phát hiện tiên vương không muốn người biết đại bí mật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.